Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1504 Ngươi Có Bệnh, chương 1504 Đại Ly, ta không vui đùa a, ta thực nghiêm túc, Lam Sơn Khuyết, cô nương, Đại Ly, ai, nên được đặc biệt dễ nghe đặc biệt ôn nhu, người mẹ nó chết khai. Trầm ổn điệu thấp Lam Sơn Khuyết nghĩ nhiều tuôn ra như vậy một câu. Nhưng là đối thượng cặp kia thần bí đau khổ mắt, mặc danh nói không ra lời, chỉ phải yên lặng bẹp nội thương, đương sự Lam Sơn lá khô lại là ở an tĩnh lúc sau. Bỗng nhiên chậm rãi cười, ở xa tới là khách, chư vị mời vào, cũng không hỏi vì sao, giống như không đem chuyện này nhi để ở trong lòng, cũng biết được tại như vậy nhiều người trước mặt sẽ thực không có phương tiện. Như vậy, Đại Ly một đám người bị mời tiến lâu nội. Đi vào thời điểm, Đại Ly theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn. Ân, vừa mới nàng giống như cảm giác được có người, ánh mắt đảo qua. Lại không ai, chẳng lẽ là ảo giác? Đại Ly bĩu môi, đi vào lâu chung, mới biết được này lâu bị đặt bao hết không? Phải nói này lâu bản thân thuộc về Lam Sơn nhất tộc sản nghiệp, phụ cận đều là bọn họ sản nghiệp. Với trong sáng như vậy đề ra một câu, hảo thổ háo. Đại Ly cũng chỉ có thể như vậy tưởng, lúc đó, bọn họ nhóm người này người đi vào, bên ngoài những người đó tan cuộc, lại có một đống gác mái bên trong, cũng bị đặt bao hết, đó là một đám làm người nhìn thôi đã thấy sợ người, tuy rằng chỉ có ít ỏi vài người mà thôi, Bắc Cương Thái Tử như cũ đứng ở bên cửa sổ, nhìn một hồi lâu, quay đầu chiều ngồi người nọ nói, chúng ta đều có thể tìm được. Nói vậy thần tộc bên kia cũng nhanh, thả, thần tộc đều không thể lực áp Lam Sơn nhất tộc ra tay tra Diệp Nhiễm Thu tung tích. Chẳng lẽ nàng có thể, ngài không ra tay giúp một tay? Không cần thiết, ngồi người uống lên một chén rượu, buông chén rượu, chúng ta mặc ra người cũng không làm không nắm chắc sự tình mà lầu hai bên này. Thanh Nhã rộng mở phòng tiếp khách, Lam Sơn Phong cau mày. Với trong sáng phía sau kia đám người có chút địa vị, chính là không biết ra sao địa vị. Thế nhưng còn có một phàm nhân, cái kia phàm nhân đó là với trong sáng ái mộ người. Quả nhiên cũng là cầu mà không được. Kia cô nương đối hắn vô tâm, dung mạo cùng tình báo bất đồng. Nghĩ đến là Dịch Dung, lại là liền ta đều nhìn không ra tới. Không nghĩ tới với trong sáng còn có bực này thủ đoạn, Lam Sơn Phong hơi kinh ngạc. Lam Sơn lá khô lại là lắc đầu, ánh mắt hơi hơi lưu truyền. Cười, hẳn là không phải với trong sáng. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn bên người mấy người kia. Đặc biệt là cái kia nữ tử, Lam Sơn Phong chính xác. Nói, hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy vẫn là với trong sáng tương đối quan trọng. Diệp Nhi, thân thể của ngươi đã... Chúng ta cũng chỉ có thể thông qua loại này biện pháp giúp ngươi tìm kia giải cứu người. Ngươi cho dù là bực, vi phu cũng cần thiết làm, ta hiểu được, Lam Sơn lá khô nhẹ nhàng vuốt tay vịn. Nhẹ nhàng cười, chỉ là phụ thân, có một số việc cưỡng cầu không được, thả nhân ra trong lòng có người. Huống chi, nàng kia đích xác tương đối quan trọng, Lam Sơn Phong mày nhăn lại. Như suy tư gì, nửa ngày sau. Biểu tình không lớn tự nhiên, lại giống như hạ quyết tâm. Liệt sĩ đoạn cổ tay, vi phụ minh bạch. Chỉ cần Diệp Nhi ngươi thích, ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Nói xong cũng mặc kệ Lam Sơn lá khô cái gì biểu tình cái gì thái độ. Trực tiếp đi tiếp với trong sáng đám người, Lam Sơn lá khô. Quả nhiên chủ trì vài lần không đáng tin cậy sơn trại vứt tú cầu lúc sau lão cha đầu óc liền. Không ở bình thường đường về sao? Vì cái gì lời này nàng có chút nghe không hiểu, tương đương Đại Ly đám người thực mau thấy được Lam Sơn Phong. Chỉ là bất đồng với phía trước địch ý. Đại Ly tổng cảm thấy này đại thúc xem chính mình ánh mắt có điểm kỳ quái, là cái loại này ở quán ven. Đường nhìn đến một cái bô. Chính mình kỳ thật thực không thích, nhưng là không thể không mua. Bỏ tiền phía trước lại thập phần ghét bỏ. Lại chung quy quyết định muốn mua. Bởi vì hắn yêu cầu một cái bô. Như thế dối dám bộ dáng, Đại Ly trong lòng ngạnh ngạnh. Người mẹ nó mới là cái bô đâu. Hơn nữa liền tính là cái bô. lão nương cũng là hợp kim titan nghi ra bài cái bô, chư vị. Bên này thỉnh, lên lầu 2. Đại ly thấy được Lam Sơn lá khô. Đối phương như cũ bình yên nếu tố bộ dáng. Chỉ là muốn cho tương đối chú ý đại ly. Một đám người gặp mặt lúc sau. Lam Sơn Phong nói. Làm chư vị chê cười. Người tới tức là khách. Bên này, này tộc trưởng nhưng thật ra rất kỳ quái. Rõ ràng là cao lãnh diễm thân phận địa vị. Lại giống như thực bình dân. Chỉ là nhìn đến quan ngự cầm thời điểm không nhiều lắm sắc mặt tốt ngạch. Kỳ thật đại ly cũng có chút xấu hổ quan ngự cầm người này thế nhưng cũng theo đi lên. Người không biết xấu hổ người khác. Đúng lúc này, đại ly bỗng nhiên nói. Ngạch, kia cái này tú cầu làm sao bây giờ? Ta tốt xấu cũng bắt được tú cầu thốt ra lời này. Lam Sơn nhất tộc người biểu tình đều cương hạ tỷ tỷ ngươi còn không biết xấu hổ để cái này. Lam Sơn khuyết mí mắt vẫn luôn nhảy. Vừa định nói chuyện đó là bị Lam Sơn lá khô giành trước, hắn tỉ tỉ ánh mắt dừng ở đại ly trong tay. Kim tú cầu thượng, tựa hồ cũng đang xem nàng. Như vậy, vị cô nương này, người đãi như thế nào đâu? Ta nói ta sẽ đoán mệnh. Người tin sao? Đại ly giống như đem Lam Sơn nhất tộc vẫn là quan ngự cầm mắt lạnh cấp xem nhẹ. Chỉ cười nhìn Lam Sơn lá khô, đoán mệnh. Người này trong hồ lô muốn làm cái gì, Lika đôi mắt hơi hơi nheo lại, Lam Sơn lá khô nhẹ nghiêng. Đầu, mỉm cười, kia đến xem ngươi tính đến như thế nào, đại ly tiến lên. Vươn ngươi tay, tỉ, Lam Sơn khuyết nhịn không được tiến lên. Đại ly hoành hắn liếc mắt một cái. Ta là nữ, ngươi sốt ruột cái gì, phía trước còn vẫn luôn cường điệu ta là nữ. Hiện tại nhưng thật ra quên mất. Bị ngạnh hạ Lam Sơn khuyết hít một hơi, không sao. Lam Sơn lá khô thoải mái hào phóng vươn tay. Đại ly cũng thoải mái hào phóng vén lên nàng trên cổ tay tay áo. Lộ ra hạo bạch một đoạn cổ tay trắng nõn. Ngón tay điểm ở cổ tay của nàng gân mạch thượng, kỳ thật đại ly ngón tay thực bạch. Rất non, trong suốt giống nhau. Dừng ở kia cổ tay trắng nõn phía trên không có đinh điểm khinh nhờn cảm giác. Chỉ cảm thấy mặc danh tốt đẹp, dù sao luôn luôn không mừng những người khác đụng vào Lam Sơn lá khô. Cũng không có nhiều ít ngăn cản. Ngược lại biểu tình tự nhiên, nửa ngày. Đại ly nói, ngươi có bệnh, ngươi. Lam Sơn nhất tộc người bực, Lam Sơn lá khô ánh mắt đảo qua. Bọn họ không thể không ẩn nhẫn, thật là có bệnh. Rõ ràng, Lam Sơn lá khô bàn tay dừng ở chính mình trên đùi. Nhẹ nhàng cười. Từ nhỏ cứ như vậy, cô nương ngươi, còn chưa nói xong nàng ngữ khi đó là dừng một chút. Bởi vì đại ly cái này xa lạ người đã đem tay nàng đặt ở nàng trên đùi, cho dù là hai nữ nhân. Này kỳ thật cũng là có điểm không bình thường, nói thật. Cho dù là tầm thường, không đợi những người khác động thủ. Lam Sơn lá khô cũng sẽ không để cho người khác như vậy làm càn, chỉ là nàng thấy được người này. Mắt quá thanh triệt. Không có đinh điểm dâm uế không tịnh nếu là nàng bực. Ngược lại là nàng không sạch sẽ cho nên Lam Sơn lá khô cũng chỉ là một nhắm mắt. Áp xuống phía trước mất tự nhiên cảm kỳ thật cũng chỉ là trong lòng mất tự nhiên. Nàng chân là không có cảm giác Lam Sơn Phong những người này nhiều ít có thể đoán ra đại ly không phải người. Thường, bởi vậy cũng không nói lời nào. Cơ thanh tâm những người này liền càng an tĩnh. Trừ bỏ một cái quan ngự cầm, hắn nhìn một màn này, mày khóa đến có chút khẩn, một hô hấp sau, đại ly thu hồi tay, nhẹ giọng nói, thiên xương sụn, mà nhược linh, vốn là chết yểu chi tướng, lại là bị người lấy tánh mạng cứu giúp, có thể chống đỡ hôm nay, thực vất vả a, bất quá 3 năm sau ngươi vẫn là sẽ chết, lời này nói ra. Lam Sơn nhất tộc người đều là sắc mặt đại biến, Lam Sơn khuyết lập tức đôi tay ôm quyền. Cô nương, phía trước là khuyết bất kính, ngài là năng lực người, nếu là có thể cứu tỷ tỷ của ta, khuyết nguyện vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Lam Sơn Phong cũng trầm giọng nói, ta Lam Sơn nhất tộc cũng như thế, quả nhiên là cực đoan yêu thương cái này đại tiểu thư a, đại ly. Đôi mắt nhíu lại, nàng đánh cuộc chính xác. Đến nỗi cái này Lam Sơn lá khô, nàng nhưng thật ra yên ổn rất nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, Ta sinh ra ngày ấy, là ta mẫu thân buông tha chính mình hộ ta 30 năm chu toàn. Lại có thân nhân che chở 20 năm. Nếu là còn có 3 năm, đó là cũng đủ nửa trăm. Vốn nên không uổng, nhưng là ta cũng không muốn chết. Đại Ly vốn tưởng rằng người này sẽ đã thấy ra sinh tử. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ có như vậy một câu, người khác cũng không nghĩ tới. Lam Sơn lá khô nhẹ nhàng cười, nói, không có gì báo đáp thân tình. Như thế nào có thể chết không uổng, lời này nhưng thật ra chọc trúng Đại Ly trong lòng nào đó. Điểm, nàng vẫn luôn cảm thấy tồn tại mới là nhất có ý nghĩa chuyện này. Cho nên mặc kệ người khác nói như thế nào, nàng đều muốn cho Diệp Nhiễm Thu những người này sống lại. Cũng làm chính mình không thể chết được. Lam Sơn Phong nhìn Đại Ly, bỗng nhiên nói, cô nương, có không đơn độc nói chuyện ai? Đại Ly gật đầu, thực mau hai người tới rồi đơn độc một cái cách gian, mặt đối mặt mà ngồi. Đại Ly nghĩ người này khẳng định là muốn cho chính mình cứu Lam Sơn lá khô. Nếu là như thế này, nàng liền có thể theo này tiến kéo lên Lam Sơn nhất tộc. Sau đó, lá khô là ta Lam Sơn nhất tộc tuyệt thế chân bảo ân. Đã nhìn ra, nàng thiên phú cùng tâm trí viễn siêu ta Lam Sơn nhất tộc bất luận kẻ nào. Không khách khí đến nói, nàng đủ để tiếu ngạo U Minh vực rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Thậm chí đặt ở tứ phương thiên địa cũng không quá, này đảo không tính khoa trương. Đại Ly tự nhiên chi đạo Lam Sơn lá khô cũng là một cái tiên, là một cái thuần tiên, cái gọi là thuần tiên đó là chuyên môn đi cảnh giới ý niệm chi lộ tiên. Không động đao kiếm, không tu thân thể, đó là chuyên tấn công đạo pháp cảnh giới. Nói thật, thân phụ cái loại này thể chất người thế nhưng còn có thể tu luyện thành thuần tiên. Nàng ngộ tính có thể nghĩ, hiện giờ còn không đến 40 tuổi. Loại này thiên phú tuyệt đối thuộc về tứ phương thiên địa quan trọng. So với Bắc Cung Thái Tử cũng không rơi mảy may, đáng tiếc thiên không phù hộ. Cho nàng như thế chắc trở. Lam Sơn Phong không cam lòng là rõ ràng. Kế tiếp lại lo chính mình nói một chút sự tình. Tỉ như Lam Sơn lá khô tên sở dĩ là lá khô. Là bởi vì bọn họ nghe nói tiện danh hài tử dễ dàng nuôi sống. Lại tỉ như Lam Sơn lá khô mẫu thân là hắn vợ cả. Vì cứu nàng hy sinh chính mình. Lại tỉ như vì làm Lam Sơn lá khô có thể sống được một mạng. Hắn không tiếc tổ chức nhiều lần chiêu thân, từ từ. Người nói chiêu thân là vì tìm một cái có thể cứu nàng người. Đối, Lam Sơn Phong uống trà. Trầm giọng nói. Năm đó ta từng mang theo lá khô đi qua địa phủ gặp qua vị kia Phật. Hắn hạ quá lời bình luận. Liền như người phía trước theo như lời. Lá khô sống không quá 50 tuổi. Nếu muốn đánh vỡ bực này vận mệnh. Nhất định phải tìm được nàng người có duyên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.